Thể Tu Chi Tổ, chương 270, đầu đuôi thượng, góc truyện audio.com. A tiểu tử, ngươi tốt muốn biết thứ gì? Luyện Thi nam tử ánh mắt bên trong rất rõ ràng trải lộ ra vẻ kinh dị. Phảng phất bị Lục Khôn nói trúng, cảm thụ được năm đầu Luyện Thi vài tia âm hàn khí tức tại trong thân thể của hắn lưu truyền. Lục Khôn cái trán hơi toát ra mồ hôi. Hắn ngẩng đầu nhìn đến Luyện Thi nam tử ánh mắt bên trong nghi hoặc chỉ ý, cúi đầu trùng điệp thở dài một hơi. Giống như tại cảm khái, bọn họ trên không cũng là bị đánh nát động quật miệng. Bầu trời bên ngoài u ám một mảnh, đây không phải là đặc biệt sáng ngời tia sáng vẩy xuống trong động quật. Vừa phản chiếu vào hắn cùng Luyện Thi nam tử trên thân. Lục Khôn cái kia thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên. Vương Thế Thông, ngươi còn nhớ hay không đến mấy trăm năm trước, Thương Châu gia dụ thành Lăng Nguyệt Thiên. Luyện Thi nam tử nghe vậy một cái lắc mình, đi vào Lục Khôn trước người, một phát bắt được tóc của hắn, đem đầu của hắn nâng lên, hai mắt lục quang lấp lóe không yên, nhìn lấy Lục Khôn hai mắt, tuy nhiên hắn mặt không biểu tình, nhưng rất rõ ràng tâm tình cực kỳ kích động. Không có khả năng, ngươi nhiều nhất 50 tuổi. Làm sao lại biết mấy trăm năm trước sự tình, thời điểm đó ta bất quá là 20 tuổi, không biết có phải hay không là bị Luyện Thi nam tử nắm kéo tóc. Lục Khôn cảm thấy đè lại cổ của hắn hai bên đối thủ kia trưởng lực đạo tăng thêm mấy phần. Lục Khôn không thèm để ý chút nào đầu đau đớn, hai mắt chăm chú nhìn lấy Luyện Thi nam tử, nói ra, xem ra thật là ngươi, năm đó ngươi đánh giết Lăng Nguyệt Thiên. Chắc hẳn liền sử dụng nhục thể của hắn đến Luyện Thi đi. Hơn nữa nhìn ngươi tình huống hiện tại, nhất định từ trên người hắn đạt được Kim Cương Quyết cùng Ngũ Hành Quyền Thuật. Không phải vậy ngươi bằng vào Luyện Thi pháp quyết, là không thể nào đem thân thể luyện thành hiện tại cái dạng này. Luyện Thi nam tử đan tay mang theo Lục Khôn tóc, gắt gao nhìn lấy hắn, hai người này tại ngoài động ánh sáng chiếu rọi xuống. Liền như là nhân gian kịch vui bên trong nhân vật chính đang đối thoại. Tất cả Luyện Thi cũng là yên lặng lắng nghe trung thực người nghe. Xem ra ngươi là Lăng Nguyệt Thiên hậu nhân, thân thể này tu luyện công pháp chắc là được từ Lăng Nguyệt Thiên truyền thừa. Khó trách khẳng định như vậy ta cần công pháp của ngươi. Có thể thân thể ngươi mạnh mẽ hơn Lăng Nguyệt Thiên nhiều. Thậm chí cùng ta chúc cơ kỳ Luyện Thi cũng kém không nhiều lắm. Chẳng lẽ Lăng Nguyệt Thiên năm đó còn có khác bí tịch? Lục Khôn phát ra một tiếng kỳ quái tiếng cười. Nói ra, Vương Thế Thông, ta cũng không phải Lăng Nguyệt Thiên hậu nhân. Chẳng qua ngươi nhiều năm trước bị ma linh môn Lăng Nguyệt Đồng đả thương về sau. Chẳng lẽ không biết nàng là Lăng Nguyệt Thiên muội muội sao? Cái gì, cái kia yêu nữ là Lăng Nguyệt Thiên muội muội? Khó trách nàng này không tiếc hao phí bảo vật. Cũng phải làm cho ta vào chỗ chết. Luyện Thi nam tử Vương Thế Thông buông tay ra, thì thào nói ra, Lục Khôn lại lần nữa cúi đầu xuống. Không biết có phải là ảo giác của hắn hay không? Vừa mới hắn đang nói rằng Lăng Nguyệt Đồng thời điểm, cổ một bên cặp kia bàn tay màu đen hơi run rẩy một chút. Vương Thế Thông tại biết Lăng Nguyệt Đồng là Lăng Nguyệt Thiên muội muội về sau. Không khỏi lui lại hai bước, im lặng không nói. Giống như đang nhớ lại một ít chuyện, không biết qua bao lâu, Vương Thế Thông mới một lần nữa lên tiếng, hết thảy đều có nhân quả, bất quá bây giờ quả là lão thiên đem ngươi đưa tới. Tiểu tử, trước đó ngươi nói không sai, ta xác thực cần công pháp của ngươi, nhất là biết công pháp của ngươi còn cùng Lăng Nguyệt Thiên có quan hệ về sau. Ngươi thức thời, thì ngoan ngoãn đem công pháp nói ra, ta cho ngươi thống khoái. Không phải vậy để ngươi nếm thử bị Luyện Thi ăn sống thống khổ. Vương Thế Thông trong đôi mắt tản mát ra một hơi khí lạnh. Thanh âm vô cùng băng lãnh, nếu là người bình thường, kết hợp vừa mới Luyện Thi gặp ăn thi thể hung tàn tràng cảnh. Đã sớm dọa sợ, có thể Lục Khôn trong lòng có chút tính kế, không có chút nào vẻ hốt hoảng. Hắn cười cười, lộ ra hàm răng trắng noãn nói. Vương Thế Thông, nhìn ngươi vừa mới chiến đấu, tu luyện hẳn là luyện thể công pháp, là kết hợp Luyện Thi chi thuật cùng Kim Cương Quyết sáng lập ra. Vừa mới giao thủ, chắc hẳn ngươi cũng cảm nhận được, Ta tu luyện giống nhau là luyện thể thuật, pháp lực tại trong cơ thể. Ngươi khống chế không pháp lực của ta, ta lại tùy thời có thể lấy đem trái tim của mình chấn vỡ. Ta rất khác nhau chết chi, ngươi uy hiếp không ta. Vương Thế Thông trầm mặc, hắn đương nhiên biết Lục Khôn nói là thật. Hắn lúc này luyện thi chi thể, tất cả năng lượng cũng đều tại thân thể bên trong, trừ phi để Lục Khôn ý thức mơ hồ. Không phải vậy không có khả năng ngăn cản nó tự sát. Cần phải là Lục Khôn ý thức mơ hồ, thì vô pháp nói ra luyện thể công pháp. Lục Khôn cảm giác được Vương Thế Thông do dự, lại mở miệng nói ra, ta tới là cứu ta Nhạc Dương Tông mấy vị sư huynh đệ. Ngươi nếu là thả bọn họ, ta có thể đem ta luyện thể công pháp nói cho ngươi. Vương Thế Thông trong mắt lục sắc quang mang lóe lên. Ngoại vi bốn cái màu xám trắng luyện thi giống như tiếp thụ lấy chỉ lệnh. Hướng động quật chỗ sâu đi đến. Hắn lạnh lùng nói ra. Tốt, chờ ta đem bọn hắn dẫn tới. Ngươi liền đem công pháp của ngươi nói ra. Vậy cũng phải đợi ta xem qua nhân lại nói. Có thể là luyện thi hành tàu tốc độ 10 phần chậm chạp. Ước chừng qua một bữa cơm công phu. Bốn cái luyện thi mới kéo lấy ba nam một nữ đi tới. Lục Khôn ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên là Nhạc Dương Tông bốn đại phong chủ, Tần Ngọc Thư, Chu Hiểu Phong, còn có hai cái hắn ấn tượng không sâu Đỗ Nhược Kiều cùng Lục Tiêu. Bọn họ tuy nhiên đều té xỉu, nhưng là ở ngực hơi hơi chập trùng, nhìn đều còn sống. Vương Thế Thông cảm thụ được Lục Khôn dùng chỉ có luyện khí kỳ thần thức qua dò xét mấy cái tính mạng con người tình huống. Lạnh hừ một tiếng nói. Yên tâm, bọn họ chẳng qua giữa một số thi độc mà thôi. Cách cái chết còn sớm đây. Tiếp lấy hắn lại nghi ngờ nói. Bất quá ta nghe nói ngươi không phải trúc cơ kỳ tu sĩ sao? Bây giờ làm sao chỉ có luyện khí kỳ tu vi? Lục Khôn mặt không biểu tình. Lạnh nhạt nói, bị nhân ám toán, ngươi không cũng giống vậy bị Lăng Nguyệt Đồng đánh rớt cảnh giới sao? Tuy nhiên lực lượng thần thức còn có kết đan kỳ cảnh giới. Vạn nhưng là chỉnh thể thực lực so với chân chính kết đan kỳ. Còn kém trên không ít, không phải vậy đối mặt mấy cái người trúc cơ kỳ kiếm tu. Người nếu là có kết đan kỳ thực lực, trong lúc nhấc tay liền có thể đem bọn hắn diệt đi. Làm sao giống vừa rồi như thế, trước đe dọa, lại đánh lén, hy sinh vô ích mấy cỗ luyện thi. Vương Thế Thông quay đầu nhìn về phía Lục Khôn, ha ha cười nói, không sai. Ta Vương Thế Thông hiện tại chỉ có trúc cơ hậu kỳ tu vi. Chẳng qua thực lực ngươi càng yếu, hơn hiện tại ta đem sư huynh sư đệ của ngươi dẫn tới. Có thể đưa ngươi luyện thể công pháp nói ra đi, ta làm sao biết ngươi biết sẽ không biết công pháp về sau. Lại đem bọn hắn diệt đi, Lục Khôn giống như không có sợ hãi. Cùng Vương Thế Thông đối thoại 10 phần trực tiếp, tiểu tử, ngươi không muốn được voi đòi tiên. Ta cái này trăm năm qua, tính nết đã cải thiện rất nhiều. Muốn lúc trước, sớm một bàn tay đập chết ngươi. Ngươi đến cùng làm sao mới bằng lòng nói ra công pháp của ngươi. Lục Khôn mang theo một tia ánh mắt hiếu kỳ, nhìn lấy Vương Thế Thông cái kia luyện thi thân thể. Nói ra, ta cũng không có yêu cầu khác, trừ thả bọn hắn thoát bên ngoài. Ta còn có muốn biết ngươi là như thế nào sáng chế cái này luyện thể công pháp. Ta tu luyện thể quyết, tu luyện này môn xưa nay chưa từng có công pháp, đột phá bình cảnh đều 10 phần khó khăn, càng không nói sáng lập luyện thể công pháp, thực sự rất khó khăn. Lục Khôn câu nói này giống như nói đến Vương Thế Thông tâm lý, để trong ánh mắt của hắn lộ ra mấy phần vẻ ngạo nhiên. Ta Vương Thế Thông sáng lập cái này luyện thi quyết, coi là thật được cho xưa nay chưa từng có. Đáng tiếc luyện thể công pháp về sau thôi diễn 10 phần khó khăn. Luyện thể như thế nào đột phá kết đan kỳ, càng là không có đầu mối. Nguyên cớ ta nhất định phải đạt được ngươi luyện thể công pháp đến hoàn thiện. Cảm thụ được Lục Khôn thể nội như là yêu thú đồng dạng cường đại khí huyết. Vương Thế Thông thở dài một hơi nói. Thôi, ngươi chỉ sợ là trừ ta bên ngoài. Duy nhất luyện thể ngươi tu tiên. Cùng ngươi nói một chút cũng không sao. Cách chương.